Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, Quan Vân Trường, oanh tiếng vang từ tiền phương truyền đến, cửa thành mở rộng, một lá cờ đón gió bay phất phới, ngay sau đó là đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa, Quan Vũ mang theo 3.000 Thanh Châu kỵ binh, trùng trùng điệp điệp nhào về phía ngay phía trước, giết giết tiếng la giết vang vọng khắp nơi. Song phương binh mã tại Từ Châu thành mũi tên tầm bắn bên ngoài. Hung hăng đụng vào nhau, Quan Vũ không sợ hãi chút nào vung vẫy trong tay đại đao. Xuất lĩnh mấy trăm thân vệ kỵ binh phảng phất như mũi tên tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Đứng tại trên cổng thành Đào Khiêm hai mắt trong nổi lên vẻ không vui. Quảng Lăng yêu binh số lượng đông đảo, há lại chỉ là mấy trăm tinh nhuệ liền có thể tiến lên. Cho dù là bọn họ là từ túc mệnh trung chú định võ thánh dẫn đầu, cũng không thể hoàn thành khoa trương như vậy sự tình. Tướng quân có lệnh giết giết theo ngay phía trước Quảng Lăng yêu binh bên tai. Truyền đến như núi kêu biển gầm thanh âm ni đếm mãi không hết cờ xì đón gió phấp phới. Từng đội yêu tộc kỵ binh theo bốn phương tám hướng hướng Quan Vũ vị trí nghênh đón tiếp lấy. Chảm chảm, đại đao hướng phía trước vung vẩy, hình bán nguyệt đao mang nhào tới, những nơi đi qua chúng Quảng Lăng yêu cưỡi nhau nhau tránh né. Tại trong lúc vô tình tránh ra một con đường, tiến lên, xông Quan Vũ bảo, sau lưng mấy trăm Thanh Châu kỵ binh lớn tiếng phụ họa. Sau đó thúc giục chiến mã tăng tốc độ, ngay tại hậu phương quan chiến Hồ Sa Nhi, nhìn xem đánh tới mấy trăm tên Thanh Châu kỵ binh. Hơi nhếch khóe môi lên lên, nổi lên sát ý lạnh như băng. Từ Châu khi nào có quan họ tướng lĩnh rồi? Nếu như không phải Từ Châu tướng lĩnh, như vậy tất nhiên là lại đến Thanh Châu viện quân, nhân hoàng dưới trướng đại tướng, võ thánh Quan Vũ. Cái này người cuồng vọng lại có gì tư cách tại số mệnh trường hà bên trong? Được tôn xưng là võ thánh, cũng được, bản tướng trước tiễn ngươi một đoạn đường. Để ngươi hồn về minh giới, tìm cái kia minh hoàng tư mã ý, cùng tiễn thủ ở đâu? Tại, bắn giết tướng địch vâng, đứng ở phía sau tướng lĩnh đối Hồ Sa Nhi cao giọng trả lời. Ngay sau đó chạy hướng phía sau, cung kỵ binh chỗ truyền đạt quân lệnh, trong nháy mắt chiến mã tê minh, từng con chiến mã phía sau hiện ra hai cánh. Chậm rãi bay về phía trên bầu trời. Ngay tại trùng sát Quan Vũ đột nhiên sửng sốt một chút. Chỉ thấy bầu trời đột nhiên tối sầm lại, yêu tộc kỵ binh ngồi phi mã xuất hiện tại ngay phía trên. Bắn tên, hiu hiu hiu, mũi tên từ trên bầu trời gào thét mà tới. Phảng phất như mưa rơi lít nhít xuất hiện lên đỉnh đầu. Quan Vũ giận dữ, sau lưng hiện ra một tôn pho tượng to lớn, như xem xét tỉ mỉ. Cái kia tôn pho tượng cùng dung mạo của hắn giống nhau như đúc. Chỉ là người mặc trường bào, cầm trong tay đại đao hai mắt không giận tự uy, chảm chảm thanh quang lấy pho tượng làm trung tâm. Hướng bốn phía lan tràn ra, Quan Vũ sau lưng mấy trăm kỵ đều hiện ra lưu quang. Vây quanh thân thể của bọn hắn cùng chiến mã xoay quanh. Sau đó chiến mã bốn vó. Xuất hiện nhiều đám phảng phất đám mây giống như lông, theo trống rỗng xuất hiện gió, tựa như xuất hiện một đầu không thể nhận ra đường, đạp đạp đạp, chiến mã hướng phía trên hành tàu, ra liên tiếp tiếng vó ngựa, trên bầu trời xuất hiện một đạo bán nguyệt hình đao mang, rơi xuống một tên yêu tộc phi mã kỵ binh trên thân, trùng điệp té xuống. Rút lui, yêu tộc phi mã kỵ binh nhìn xem từ phía dưới sông đi lên giết Thanh Châu kỵ. Binh, cuống quýt thúc giục phi mã lui tới lúc đảo ngược lui đi qua. Phi kỵ muốn trên chiến trường bay lên, cần có đại giới xa tưởng tượng của mình, có thể bay một khắc đồng hồ lấy là vạn hạnh, như tiếp tục dừng lại sợ rằng sẽ rơi xuống bỏ mình hạ tràng. Bắn tên, hiu hiu hiu, một cái cung tiễn thủ phương trận xuất hiện ở hậu phương. Ngay sau đó chính là dày đặc mưa tên gào thét mà tới. Yểm hộ trên bầu trời phi kỵ rút lui, Quan Vũ trùng điệp đập chiến mã. Sau đó chính là hùng hậu tê minh thanh, giết giết xuất lĩnh mấy trăm Thanh Châu kỵ binh từ trên trời giáng xuống. một đầu nhào về phía Quảng Lăng yêu binh trong chủ lực. Nhìn xem mạnh mẽ đâm tới Quan Vũ bộ đội sở thuộc. Hồ Sa Nhi sắc mặt tái xanh, đường đường hơn vạn tinh nhuệ kỵ binh, thế mà cầm mấy trăm thanh châu binh không có biện pháp. Như thế sỉ nhục quả quyết khó có thể chịu đựng, bản tướng muốn chém giết kẻ này. Chúng tướng tạm thời ở chỗ này áp trận tuyệt đối không thể, chúng Quảng Lăng yêu binh tướng. Lĩnh đối Hồ Sa Nhi lớn tiếng khuyên can, Quan Vân Trường là số mệnh Trường Hà bên trong được phong làm võ thánh người. Ngoại trừ thiên hạ đệ nhất cao thủ chiến thần Lữ Phụng Tiên bên ngoài có thể địch người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tướng quân mặc dù vũ dũng, nhưng là tại một đối một tình huống dưới phần thắng quá nhỏ. Không cần nhiều lời, các ngươi nghe lệnh làm việc liền có thể điểm binh mã 3000. Không cần để ý tới tướng địch, vây giết 2000 dư thanh châu binh mã liền có thể, vâng, chúng Quảng Lăng yêu binh không dám phản bác, chỉ có thể rất cung kính nghe lệnh làm việc. Mấy tên tướng lĩnh nhìn nhau liếc mắt, sau đó có một tên thân vệ hướng phía sau giục ngựa chạy như điên. Lúc này nhất định phải cáo chi hậu phương, nếu tướng quân có chỗ bất trắc cũng có thể kịp thời gấp rút tiếp viện. Chúng thân vệ ở đâu? Tại, theo ta giết mấy trăm Quảng Lăng thân vệ kỵ binh bảo. Sau đó tại Hồ Sa Nhi dẫn đầu dưới trùng trùng điệp điệp nhào về phía Quan Vũ vị trí. Làm đã từng Tây Lương binh mã, khinh thường quần hùng làm sao nghe nói cái gì võ thánh Quan Vũ chi danh. Liền ngay cả số mệnh đều đã bị đánh vỡ, bị số mệnh sắp phong võ thánh lại có gì tốt e ngại. Liên tiếp nghi vấn ở trong lòng nổi lên, tùy theo mà đến lại là ý chí chiến đấu dày đặc. Này! Tướng địch làm càn, ăn bản tướng một đao, mênh mông thanh âm cuồn cuộn mà tới. Ngay tại trùng sát Quan Vũ theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Gặp một bộ tướng lĩnh ăn mặc Hồ Sa Nhi hai mắt trong lộ ra khinh miệt thần sắc. Yêu hoàng dưới trướng có thể thành được xưng tụng võ tướng tướng lĩnh sao? Đáp án là phủ định, ngươi có thể trông cậy vào trên đường đi tiêu diệt sơn tặc thủy khẩu yêu binh. Có thể có cái gì sức chiến đấu hay sao? Dù là may mắn biết chút mưu lược, tại không có cường đại võ tướng dẫn đầu dưới, đều là trong mộ xương khô, cầm ít giá bán công khai chi đồ, cũng dám người mặc khôi giáp vượt đội mũ người. Chảm chảm Quan Vũ trong tay đại đao vung vẩy. Chiến mã ra tê minh thanh âm, phía sau pho tượng hư ảnh cũng hào phóng ánh sáng, tại nguyên chỗ lập xuống liên tiếp huyễn ảnh. Đao mang tựa như xuyên qua không gian hàng rào, xuất hiện trước mặt Hồ Sa Nhi, giống một đạo không biết tên thú ảnh xuất hiện sau lưng Hồ Sa Nhi. Hai thanh đại đao hung hăng đụng vào nhau, trên mu bàn tay gân xanh dần dần hiển hiện, hung hãn khí tức càn quét bốn phương tám hướng. Phanh, vết rách theo lưỡi đao bên trên lan tràn lấy cực nhanh độ lan tràn ra. Hồ Sa Nhi lộ ra sợ hãi thần sắc. Rõ ràng hai thanh đao chất lượng không kém nhiều, vì sao đao của mình sẽ có sắp vỡ vụn dấu hiệu? Chẳng lẽ là hắn thần vị chi lực hay sao? Hay là, chết ngay tại suy nghĩ lung tung thời điểm? Âm thanh lớn ở bên tai vang lên, phảng phất thấy được một tôn theo minh giới đi tới tử thần. Hắn người mặc đen nhánh trường bào, cầm trong tay một thanh sắc bén liêm đao. Bảo hộ tướng quân, bảo hộ tướng quân, từng người Quảng Lăng thân vệ cùng kêu lên giữ. Dội uống, từ hai bên trái phải hai bên đối Quan Vũ triển khai công kích. Ngạnh sinh sinh thay Hồ Sa Nhi đỡ được sắp động một kích chí mạng. Tâm kịch liệt nhảy lên, Hồ Sa Nhi lúc này mới hiện, phía sau thế mà kinh suất mồ hôi lạnh cả người, hồi tưởng vừa mới nhìn thấy một màn kia. Còn có sâu tận xương tủy hàn ý, cái này người không thể địch lại, hẳn là lấy binh giết chi. Hết chương.